Cảm ơn cô đã cho anh một ngôi nhà, một nơi để an ổn. Trần Nhiễm Âm, không có gì, ai bảo trẫm yêu khanh quá mà. Cô nắm tay anh, áp lòng bàn tay anh vào bụng, giọng điệu lộ vẻ mong đợi. Chúng ta tạm biệt quá khứ thôi, cùng chào đón niềm vui mới nào. Cố Kỳ Châu vừa dịu dàng lại vừa kiên định nói. Được, cùng nhau chờ đón tương lai thôi. 10 năm trước, họ đã cùng nhau trải qua tuyệt vọng lẫn sinh ly tử biệt. 10 năm sau, họ lại trở về bên nhau, cùng với ánh sáng và hy vọng chào đón tương lai. Cách chương.